Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 761, nhiều hơn là tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám phế vật nhỏ các người mới rời khỏi Côn Luân Khư được mấy trăm năm chứ ngay cả đám người bình thường như kiến hôi này cũng không giải quyết được. Mọi người mặt đầy chấn động, biểu cảm không tưởng tượng nổi. Nhà họ Ngụy Long Đô bước ra từ Côn Luân Khư, hơn nữa là nô bộc của gia tộc khác. Lúc này, trong lòng rất nhiều người không thể nào chấp nhận nổi. Đây chính là thế gia đứng đầu Hoa Hạ, con mẹ nó lại trở thành nô bộc của người khác. Ngụy Công liền vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi không phải." Người đàn ông mặc áo gấm cười lạnh: "Không phải, bây giờ ông nhìn thấy cậu đây cũng không quỳ, không coi chủ nhân ra gì sao?" Một luồng uy thế lạnh băng như rắn độc tấn công tới, hai đầu gối Ngụy Công mềm nhũn, quỳ, vậy mà lại quỳ. "Ngụy Công, thầy, sao người có thể quỳ chứ?" Hộ trường xôn xao, rất nhiều người đều bùng nổ, ngoài khiếp sợ, nhiều hơn là tức giận, là thất vọng. Một vị tướng quân Long Hồn gào thét: "Ngụy Công, ông là quốc sĩ của Long Hồn đó." Một đại sứ biên cương khiếp sợ: "Thầy, người dạy chúng con tinh thần bất khuất." Cách chương.